Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1023 Hư Không Hành Giả truyền thừa 2. Về phần bảo vật khác cũng rất bình thường. Lần này tiến vào phi thuyền hỗn độn, mẫu tổ giáo tuy được ăn cả ngã về không, nhưng cũng dự đoán đến nếu thất bại, cũng không muốn để lại bảo vật quá tốt cho phe tu hành giả. Cho nên thu hoạch rất tầm thường, lập tức mọi người đều phân tán, ai về nhà nấy, các chúa tể thì mang theo Bắc Huyền cung chủ rời đi. Sao? Hắc Vũ Hải, đế quân phủ, trong đình điện, tuyết động một tầng thật dày, dù sao tiến vào phi thuyền hỗn độn chiến đấu cũng liên tục hơn 2 ngày thời gian, tuyết động thật dày ở đế quân phủ còn chưa từng tan. Trên bàn dài đang nấu rượu, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu ngồi đối mặt nhau, đang nói chuyện phiếm. Trò chuyện việc vừa mới xảy ra ở phi thuyền hỗn độn, thì ra ngắn ngủn 2 ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Dư Tĩnh Thu rót rượu cho Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời cảm thán, ta và Ngọc Nhi, Thanh Giao đều cảm thấy ngày tháng tu hành rất bình thường, lại căn bản không biết âm thầm lại có một hồi bóng ma tai nạn bao phủ. Nếu mọi người lần này thua, mẫu tổ giáo có phi thuyền hỗn độn giúp, nói không chừng phe tu hành giả chúng ta thật sự sẽ chiến bại, vô số sinh linh đều sẽ diệt sạch. Chúng ta những người nhỏ yếu này chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Tĩnh Thu, ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử mình. Dư Tĩnh Thu mỉm cười, trong lòng ngọt ngào. Nàng luôn cảm thấy, chuyện thế đầu thai là quyết định sáng suốt nhất của cả đời nàng. Liên lụy đến hai vũ trụ, cấp độ quá cao, ta cũng chỉ có thể ở đây rót rượu cho chàng. Dư Tĩnh Thu nói, ha ha ha, cũng chỉ lần này ta có thể lập công lao, kế tiếp chiến tranh cấp chúa tể. Ta cũng không có tư cách xen vào, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Quy lực Hắc Hồ Lô tuy lớn, nhưng cũng chỉ dùng để hộ đạo, có thể khiến mình có thể bảo mệnh ở trước mặt chúa tể cường đại. Về phần muốn đánh giết chúa tể, thì không thể trông cậy vào. Cảnh giới các chúa tể cao hơn mình nhiều, mẫu tổ giáo, một khi đạt tới cấp giáo chủ, thực lực cũng xảy ra chất biến, là có thể thật sự đấu một phen với các chúa tể phe tu hành giả. Chiến tranh cấp chúa tể, vẫn cần dựa vào đám người sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, trận chiến tranh này, chúng ta lại đạt được phi thuyền hỗn độn hỗ trợ, hy vọng thắng lợi hẳn có 99%. Lời là nói như vậy, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn mơ hồ căng thẳng, phe mẫu tổ giáo nhất định sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ tiến hành giải dụ điên cuồng nhất. Nếu thực sự đại nghịch chuyển, bên ta thua thì sao? Vô số sinh linh diệt sạch, cảnh tượng như vậy Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ thôi cũng không rét mà run. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi luyện hóa Hắc Hồ Lô cũng nên đi tiếp nhận hư không hành giả truyền thừa, khí linh truyền âm nói. Hư không hành giả truyền thừa, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, lập tức nhìn thê tử trước mắt uống rượu trái cây với mình, không vội ở nhất thời, ta bầu bạn Tĩnh Thu trước, sau khi bầu bạn xong với thê tử, rồi xuất phát. Trong gian điện rộng lớn của mẫu tổ giáo, một đám giáo chủ đều khoanh chân ngồi, khí tức ai cũng hùng hồn xa xưa, nhưng không khí trong này lại như động lại. Trải qua đàm phán, Cố Kiền La đã đáp ứng giúp phe tu hành giả, hóa thân của huyết tinh chúa Tể Ni La nói. Thực sự đáp ứng rồi. Đáng chết. Thế mà, các giáo chủ đều cảm thấy giống như gặp phải tai ương ngập đầu, mặc dù bọn họ ai cũng cường đại vô cùng, lại đều giống như sắp hít thở không thông. Loại cảm giác tử vong tới gần này làm bọn họ càng thêm phẫn nộ. Bọn họ có thể đạt tới cảnh giới bây giờ, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy cam tâm nhận lấy cái chết, tha chết. Cũng phải hung hăng liều một phen, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, thì sao? Đều là Đông Bá Tuyết Ưng kia, khiến thắng lợi vốn đã tới tay chúng ta bị chôn vùi, nếu không phi thuyền hỗn độn sẽ giúp chúng ta. Đều là hắn. Rất đông hộ pháp, đều chết do tay hắn. Bọn họ cũng có cảm tình, các hộ pháp sống cũng rất lâu kia cảm tình rất sâu với bọn họ, có một số càng giống như người thân, bị giết quy mô lớn như vậy, bọn họ đã sớm hận Đông Bá Tuyết Ưng tận xương. Hơn nữa một lần này chiến bại, rất có thể khiến quyết chiến cuối cùng bọn họ cũng thua trận, đó chính là toàn bộ tộc đàn bị diệt. Cảnh này khiến bọn họ càng thêm tức giận. Ở trước khi quyết chiến cuối cùng, giết Đông Bá Tuyết Ưng này, trút giận, không trút giận, lòng ta khó yên. Một tráng hán làn da vàng đậm gầm nhẹ. Giết hắn, một nữ tử lạnh lùng áo giáp màu đen cũng nói, đồ đệ duy nhất của nàng cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng thi triển Hắc Hồ Lô giết chết. Giáo chủ có răng nanh nhìn đám đông giáo chủ, gật đầu nói, dị bảo Hắc Hồ Lô của hắn tuy vụng về chút, nhưng uy thế rất lớn, các chúa tể cũng không dám ngạnh kháng. Ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng kia uy hiếp bình thường, nhưng nếu là đến trong tay chúng ta, lúc chiến tranh vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Vậy thì tìm một cơ hội, chờ hắn rời khỏi phạm vi lãnh thổ huyết nhận thần đình, đem hắn đánh chết, cướp lấy hắc hồ lô. Ông, người ở đây đều gật đầu, trong phạm vi lãnh thổ huyết nhận thần đình là không thể động thủ, bởi vì phạm vi lãnh thổ này, huyết nhận thần đế có thể nháy mắt đến nơi. Điều tra vị trí hắn, giáo chủ có răng nanh truyền mệnh lệnh, rất nhanh truyền đến tin tức. Bản tôn Đông Bá Triết Ưng còn ở vật chất giới, phân thân lại biến mất không dấu vết, nhân quả không thể tra, tin tức truyền đến. Cái gì? Nhân quả lại biến mất rồi, đám người giáo chủ có răng nanh giật mình, bọn họ lại không biết, Đông Bá Triết Ưng lúc này đã tiến vào nơi hư không hành giả truyền thừa. Ở trong đình điện tuyết động bao trùm, Đông Bá Triết Ưng và thê tử uống rượu trái cây nói chuyện phiếm. Hắn rất hưởng thụ cũng rất quý trọng một phần yên tĩnh này, bởi vì không cần quá lâu nữa, một cuộc chiến tranh quyết định vận mệnh toàn bộ vũ trụ sắp bùng nổ. Tĩnh Thu, ta có việc, ra ngoài một chuyến. Đông Bá Triết Ưng đứng dậy, bản thân chàng cẩn thận. Dư Tĩnh Thu đứng dậy, Đông Bá Triết Ưng gật đầu, sau đó liền lao vút lên trời, tiếp theo xé rách ra một cái thời không thông đạo, bước vào thời không thông đạo biến mất không thấy. Dư Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn khe hở thời không thông đạo trên trời cao khép lại, quay đầu liền đã hư không biến mất, tiến vào trong căn phòng yên tĩnh. Nàng cũng bắt đầu tu hành, muốn nhanh chóng siêu thoát, có thể chênh lệch nhỏ hơn chút với trượng phu. Vù vù vù khoảng. Đông Bá Triết Ưng ở trong thời không thông đạo một đường phi hành. Hắn cũng rất cảnh giác, lo lắng các giáo chủ mẫu tổ giáo đánh tới. Dù sao một lần này ở trong phi thuyền hỗn độn, rất nhiều hộ pháp mẫu tổ giáo đều là chết ở trong tay hắn. Nhưng cho dù đến một lần nữa, Đông Bá Triết Ưng vẫn sẽ không nương tay. Bởi vì sinh mệnh vũ trụ bên ta cũng cần sống, bằng hữu của mình, những người thân của mình cũng cần sống, kẻ địch tới nhiều nữa cũng phải giết sạch sẽ. Triết Ưng lĩnh chủ chương 1024 bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn. Đông Bá Triết Ưng, đến rồi, khí linh hắc hồ lôi truyền âm. Ồ, thế mà chưa tới chặn giết ta, Đông Bá Triết Ưng có chút kinh ngạc, cũng dừng lại từ trong thời không thông đạo đi ra. Bên ngoài là một mảng tinh không. Dựa theo khí linh chỉ dẫn, Đông Bá Triết Ưng phi hành ở trong tinh không. Dần dần, tinh không trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Tinh không khổng lồ vặn vẹo ra một thông đạo, phi hành ở trong thông đạo này, cảm giác không gian đang không ngừng biến hóa. Hơn nữa một thân thể này của mình thế mà không thể cảm ứng được nhân quả, tựa như lúc trước tiến vào sơ thủy chi địa, nhân quả của mình biến mất. Hư không hành giả quả thực lợi hại, thế mà cũng có thể cắt đứt nhân quả, Đông Bá Triết Ưng thầm nghĩ. Dựa theo tin tức lúc trước nhận được, sơ thủy chi địa là người sáng tạo vũ trụ này để lại, mà hư không hành giả lưu lại nơi truyền thừa, chỉ là hư không thông đạo này thế mà cũng đã cắt đứt nhân quả. Bí bảo của Tịch Diệt Đại Đế cũng có thể che giấu nhân quả. Nhưng lần này khác, mượn dùng bảo vật đó chỉ che giấu nhân quả của chủ nhân, mà nơi truyền thừa, sơ thủy chi địa. Đây là một khu vực rộng lớn, mạnh mẽ cắt đứt nhân quả với vô số sinh mệnh trong vũ trụ. Thế này hoàn toàn khác, trên một vùng đất rộng lớn màu xám, một cái hư không thông đạo vặn vẹo hiện ra, Đông Bá Triết Ưng đáp xuống trên mặt đất, thông đạo theo đó biến mất. Đến rồi, thanh âm khí linh hắc hồ lô vang lên, đến rồi, Đông Bá Triết Ưng nhìn chung quanh. Vùng đất màu xám này vô biên vô hạn, hơn nữa mơ hồ ẩn chứa vô tận uy năng này tuy ẩn sâu, lại có thể đủ cảm giác, một khi bùng nổ, sẽ so với Thái Dương Tinh, Nguyệt Lượng Tinh còn đáng sợ hơn. Đông Bá Triết Ưng khẽ lệch tay lấy ra hắc hồ lô, chung quanh cái gì cũng không có, ta tiếp nhận truyền thừa như thế nào. Trên hắc hồ lô hiện ra đứa bé yếm đỏ nhìn quét chung quanh, cười vui nói, ngươi chỉ việc khoanh chân ngồi xuống. Được, nghe lời ngươi. Đông Bá Triết Ưng đem hắc hồ lô đặt ở trên mặt đất một bên, bản thân cũng khoanh chân ngồi xuống. Khi ngồi ở trên mặt đất màu xám, liền lập tức có một luồng dao động từ sâu trong lòng đất truyền đến, truyền vào thân thể thức hải của mình, tiến vào trong bản tôn thần tâm của mình. Điều này làm Đông Bá Triết Ưng sợ tới mức nhảy dựng. Bản tôn thần tâm chính là linh hồn, cực kỳ quan trọng, như bản tôn phân thân cũng thông với linh hồn, như ảo cảnh công kích các thủ đoạn đều là đồng thời ảnh hưởng bản tôn linh hồn. Nếu thủ đoạn đủ quỷ dị lợi hại, hoàn toàn có thể thông qua linh hồn phân thân, diệt sát bản tôn. Như luyện ngục luân hồi của luyện ngục đại thống lĩnh, khiến phân thân bản tôn 6 vị hộ pháp bình thường của mẫu tổ giáo đều bị hủy diệt. Đương nhiên Đông Bá Triết Ưng cũng chỉ là theo bản năng bị dọa nhảy dựng, vừa nghĩ đến hư không hành giả có được thực lực ngập trời, hắn cũng thả lỏng, thực lực chênh lệch lớn như vậy, muốn giết mình quá dễ dàng. Ông khoảng dao động này, sau khi tiến vào bản tôn thần tâm, nhanh chóng lan tràn. Bản thôn thần tâm vốn là đông bá triết ưng nhỏ một bậc, hơn nữa toàn thân như lưu ly, chung quanh có từng mũi nhọn vần quanh, chỉ là bên trong có khí tức màu đen lan tràn. Mà giờ phút này, dao động sau khi thẩm thấu tiến vào, khí tức màu đen nhanh chóng hủy diệt, giống như tuyết động dưới ánh mặt trời đang tan rã. Hơn nữa trong cơ thể giống như lưu ly của đông bá tuyết ưng nhỏ hơn một bậc này xuất hiện vô số sợi tơ màu xám, sợi tơ trải rộng mỗi một chỗ của thân thể, hình thành một trận đồ lập thể hình người. Bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn tầng thứ nhất, đông bá tuyết ưng lập tức cảm giác được tin tức ẩn chứa bên trong. Hư không hành giả là hệ thống tu hành phi thường đặc thù, như hệ thống của mẫu tổ giáo, như hệ thống tìm hiểu quy tắc ảo diệu, những cái này đều là hệ thống tu hành rất phổ biến đại chúng. Vô số sinh linh có thể tu luyện, ngay cả một phàm nhân cũng có thể tu luyện trở thành siêu phàm. Hệ thống như vậy thích hợp vô số sinh linh, tuy rất phổ biến, nhưng nếu tu hành đến cấp độ cực cao thâm, thực lực cũng sâu không lường được. Mà hư không hành giả nhất mạch này muốn tu luyện lại rất khó, thậm chí một vũ trụ cũng không nhất định tìm được một tu hành giả thích hợp. Vị tiền bối hư không hành giả kia, người tóc bạc sừng vàng, ở lúc đi ngang qua vũ trụ này, phát hiện vũ trụ này thế mà lại là Thiên Ngu lão tổ sáng tạo, lại phát hiện vũ trụ này thế mà từng sinh ra yêu nghiệt như chủ nhân Hồ Tâm Đảo, ánh mắt như người tóc bạc sừng vàng cũng rất kinh ngạc than thở thực lực khủng bố của chủ nhân Hồ Tâm Đảo. Bởi vì chủ nhân Hồ Tâm Đảo tuy tu hành ngắn chút, lại cách Thiên Ngu lão tổ, cách người tóc bạc sừng vàng chỉ còn một bước. Hắn cho rằng sinh mệnh của vũ trụ này rất có tiềm lực, lúc này mới để lại một phần cơ duyên ở đây. Vì thế đông bá triết ưng thông qua tầng khảo nghiệm chiếm được phần truyền thừa này. Bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn tổng cộng 60 tầng, mỗi 10 tầng là một cái cấp độ lớn. Nó không cần quy tắc ảo diệu, tựa như hệ thống mẫu tổ giáo, các hộ pháp kia cảnh giới đều khá thấp, có thể chiến đấu với tôn giả đứng đầu, thậm chí vật lộn với Tịch Diệt Đại Đế. Cho dù trên cảnh giới vẫn là cấp tôn giả, mượn dùng bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn đông bá tuyết ưng cũng có thể đạt tới cấp độ cao hơn. Bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn tầng thứ 11 tương đương với cấp chúa tể, đến lúc đó đã có thể siêu thoát. Không cần quy tắc ảo diệu, mượn dùng hệ thống hư không hành giả, vẫn có thể siêu thoát. Đương nhiên, một thể hệ này bậc cửa cực cao, tu luyện cũng rất khó, nhưng một khi thành tựu thực lực lại cực kỳ cường đại. Cho dù vị tiền bối người tóc bạc sừng vàng kia để lại tin tức đến xem, hắn tuy thực lực ngập trời, cũng chỉ là tu hành đến tầng thứ 55, tầng thứ nhất nhập môn. Đông bá tuyết ưng nhắm mắt, hắn nay chỉ có phương pháp tu luyện tầng thứ nhất, dù sao hiện tại ngay cả nhập môn còn chưa làm được, còn chưa thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh. Trận đồ lập thể kia, bởi vì ngay trong bản tôn thần tâm, có thể dễ dàng mượn nó cảm ứng, khi tâm thần cảm ứng, ông khoảng cách ước vạn không gian trở ngại. Thậm chí ở ngoài vũ trụ tu hành giả này, hỗn độn hư không rộng lớn mênh mông lại lạnh lẽo cô tịch kia giáng xuống lực lượng. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1025 hóa thân. Xuyên thấu qua tầng trở ngại, buông xuống đến trong vũ trụ này, buông xuống đến nơi truyền thừa đã suy yếu rất nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn xuất hiện một mảng lực lượng màu xám ở chung quanh thân thể đông bá tuyết ưng. Những lực lượng màu xám này nhìn như lạnh lẽo cô tịch, lại có sức ăn mòn phi thường khủng bố. Lúc chạm đến thân thể đông bá tuyết ưng, thân thể vạn ma chân thân cũng không chống đỡ được, làn da cơ nhục gân cốt bắt đầu nhanh chóng bị ăn mòn phá hủy. Thân thể gặp phải ăn mòn, nhưng linh hồn chưa bị thương tổn, chỉ thân thể đau đớn đối với loại cấp độ tu hành này của đông bá tuyết ưng đã hoàn toàn không để vào mắt nữa. Nhưng hắn vẫn mượn cái này cảm thụ luồng lực lượng đó, thậm chí thông qua hư giới thiên địa để tiến hành cẩn thận quan sát, nhưng ngay cả hư giới thiên địa cũng gặp lực lượng màu xám này ăn mòn. Cực hạn băng lạnh cùng với lực lượng khác mang tính phá hoại, đông bá tuyết ưng lặng lẽ nói, đây còn là cách tầng vũ trụ trở ngại buông xuống, đã suy yếu rất nhiều. Lực lượng này bắt nguồn từ hỗn độn hư không ngoài vũ trụ, một mảng hỗn độn hư không băng lạnh cô tịch đó tựa như không có uy hiếp, nhưng trên thực tế lại ở trong chứa đủ loại lực lượng phá hoại. Chỉ cần cực độ băng lạnh đã đủ để đông chết một vị chúa tể, cho nên cấp chúa tể là không thể sinh tồn ở trong đó. Một khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt, bị ép rời khỏi vũ trụ, các chúa tể cuối cùng cũng hóa thành hư vô ở trong hỗn độn hư không. Như vị quốc kiền la kia cũng là mượn dùng phi thuyền hỗn độn di chuyển ở trong hỗn độn hư không, mà hư không hành giả nhất mạch chính là mượn dùng lực lượng hỗn độn hư không tiến hành tu hành. Nhưng sau khi thương thế cực nặng, đông bá tuyết ưng vội dừng tu hành, không có trận đồ trong thần tâm chủ động dẫn dắt,

Các chúa tể khẳng định rất nhanh sẽ tới, năm vị giáo chủ cũng không dám chần chờ. Đông Bá Tuyết Ưng cầm hắc hồ lô, dao động màu đen hướng bốn phương tám ập tới, hư không chung quanh cũng xé nát hóa thành dòng hạt, tất cả chung quanh đều bị hủy diệt, không có gì có thể kháng cự. Tuyết Ưng, một thanh âm truyền đến, ta đuổi giết bọn chúng trước. Đám giáo chủ mẫu tội giáo này thật sự to gan. Thanh âm huyết nhận thần đế ẩn chứa tức giận truyền đến, hắn cũng chưa hiện thân, mà là trực tiếp đuổi theo hành tung năm vị giáo chủ chém giết. Sư tôn huyết nhận thần đế chạy đi đuổi giết các giáo chủ mẫu tội giáo. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thở phào, tâm niệm khẽ động, dao động mênh mông xông ra khỏi miệng hắc hồ lô liền ngừng lại, lập tức nhét nút lọ thu lại. Được đấy, một đám giáo chủ liên thủ đối phó ta, may mắn ta vừa tu luyện bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn, nếu không sợ là một cái đối mặt đã mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ngực, vết thương ở ngực đã khép lại, áo giáp diệt cực huyền thân trên người làm hắn âm thầm lắc đầu, áo giáp diệt cực huyền thân trợ giúp càng ngày càng yếu. Lúc trước ta đạt được dù sao cũng chỉ là pháp môn cấp binh sĩ tu luyện. Lấy thực lực của mình, đi hủy diệt động thiên tiếp, có lẽ có thể nhận được pháp môn cấp đội trưởng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đã không cần. Sau khi tu luyện bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn, thân thể so với vạn ma chân thân còn cường đại hơn, trình độ cứng cỏi của làn da đã không thua gì áo giáp diệt cực huyền thân. Tin tưởng sau khi tu luyện đến tầng thứ 5, tầng thứ 6 thậm chí tầng cao thâm hơn nữa, áo giáp diệt cực huyền thân thực sự vô dụng. Mù. Thân thể mơ hồ hư hóa, có cảm giác bán trong suốt. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, đây cũng là phương pháp bảo mệnh của hư không hành giả nhất mạch. Sau khi tu hành cao thâm, binh khí của kẻ địch cắt qua, chỉ có thể cảm thấy đụng chạm một mảng hư không, không chạm tới thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Đáng tiếc hiện tại mới tầng thứ nhất còn yếu ớt. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào hư không hành giả nhất mạch khẳng định không chống đỡ được năm vị giáo chủ vây công. May mắn mình còn có hư giới đạo đạt tới cấp độ đỉnh cao, ở trong hư giới thiên địa. Công kích của kẻ địch có lẽ có thể mạnh mẽ thẩm thấu hư giới thiên địa, nhưng uy lực đã sớm suy giảm đi nhiều, sau đó chạm tới thân thể, uy hiếp tự nhiên yếu đi nhiều. Đây là chỗ lợi hại của quy tắc ảo diệu. Ngay cả cổ kỳ cũng nói, tìm hiểu quy tắc ảo diệu một thế hệ này, tu hành đến hậu kỳ cũng cực kỳ lợi hại. Âm khoảng. Bỗng chỗ xa xôi mơ hồ truyền đến dao động cực kỳ khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn, sư tôn người đang giao thủ với đám giáo chủ mẫu tổ giáo. Mù. Lặng yên không một tiếng động cầm hắc hồ lô nhanh chóng hướng nơi đó chạy qua, hắn cũng không dám quá nhanh, mà là dần dần tới gần, giao chiến cấp độ đó không thể tùy tiện nhúng tay. Hắn sợ dĩ dám tới gần, cũng là có sức tự bảo vệ mình cộng thêm hắc hồ lô có lẽ có thể giúp đỡ. Mạnh khoảng. Dao động vô hình thổi quét bốn phương tám hướng. Từng tinh cầu hoang vu khẽ chấn động, sau đó liền hóa thành bột phấn trở về hư vô, trong đó có một tinh cầu sinh mệnh, bên trên có rất nhiều phàm nhân, cũng có siêu phàm, mạnh nhất cũng chỉ là cấp độ bán thần siêu phàm. Trên tinh cầu có trẻ con bi bô, có lão giả dưỡng già, có người trẻ tuổi phấn đấu, có tình nữ yêu nhau, có tu hành giả mạo hiểm xông pha, bọn họ đều không biết một hồi nguy cơ to lớn đến. Ông, một tia dư âm quét tới, đây là dư âm huyết nhận thần đế và năm vị giáo chủ của mẫu tổ giáo động thủ. Mặc dù khoảng cách rất xa xôi, nhưng dù là giới thần nhất nhị trọng thiên cũng sẽ nháy mắt mất mạng, càng đừng nói sinh linh trên tinh cầu này. Định. Đông Bá Tuyết Ưng đột ngột xuất hiện ở trong tinh không bên cạnh tinh cầu sinh mệnh, chỉ có ánh mắt nhìn về phía dư âm vô hình kia. Mạnh khoảng ý chí uy áp của hắn khiến tinh không phía trước đột nhiên vặn vẹo, dễ dàng đánh tan dư âm này. Dù sao cũng chỉ là dư âm của một chỗ cách cực xa mà thôi. Nay Đông Bá Tuyết Ưng cũng miễn cưỡng có thể vật cổ tay một chút với cấp độ chúa tể. Là tồn tại lọt vào năm vị giáo chủ công kích cũng có thể bảo mệnh. Động tĩnh chiến đấu thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Tuyết Ưng, qua đây đi, một thanh âm vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng liền thuấn di một cái chạy qua, hắn đã cách chiến trường rất rất gần. Một vùng hư không tràn đầy dòng hạt, nay những dòng hạt này đang dần dần khôi phục bình tĩnh. Tinh không cũng dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là chung quanh không có bất cứ tạp chất, bụi bặm nào, càng không có tinh cầu. Huyết nhận thần đế một thân áo bào đỏ sậm đứng ở chỗ đó, sát khí hắn phát ra bao phủ hư không chung quanh, làm hư không cũng mơ hồ phủ lên một tầng màu máu. Nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện hơi có chút kinh ngạc sát khí chung quanh, huyết nhận thần đế mới phản ứng lại, thu liệm khí tức. Khí tức của sư tôn thật khủng khiếp, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Đây vẫn là lần đầu tiên sư tôn ở trước mặt mình bại lộ sát khí khủng bố như vậy, bình thường đều rất thu liễm. Không sai, năm vị giáo chủ liên thủ, ngươi thế mà có thể giữ được tính mạng phân thân này? Huyết Nhận Thần Đế kinh ngạc than thở, cười nói, con thực lực chiến đấu yếu chút phải dựa vào Hắc Hồ Lô, nhưng năng lực bảo mệnh vẫn có tự tin. Đông Bá Tuyết Ưng nói, có thể hiểu biết của bọn chúng đối với con còn quá ít. Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, đúng, thủ đoạn bảo mệnh phải giữ bí mật càng nhiều càng tốt. Như vậy ứng đối nguy hiểm khốn cảnh mới càng có nắm chắc sống sót. Một khi công khai, kẻ địch có thể nhằm vào nghi bày ra cạm bẫy khắc chế. Trúc Sơn phủ chủ phản bội, kích thích đối với toàn bộ phe tu hành giả đều rất lớn. Bỗng nhiên, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một bóng người, chính là nam tử lạnh lùng tóc đen áo bào đen Thời Không Đảo Chủ. Thời Không Đảo Chủ nhìn về phía chung quanh, cảnh tượng trong tinh không chung quanh lập tức biến ảo khó dò, cảnh tượng lúc trước chiến đấu hầu như nháy mắt đã chợt lóe mà qua. Thời Không Đảo Chủ nhìn về phía Huyết Nhận Thần Đế, Huyết Nhận, bọn giáo chủ mẫu tổ giáo này là tới đánh lén đồ đệ ngươi, ở lãnh thổ của ta, sao không nói cho ta biết? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1030 phong bạo phía trước một. Dám ở lãnh thổ của ngươi đánh lén, khẳng định đã làm tốt chuẩn bị ứng đối ngươi, Huyết Nhận Thần Đế nói, hơn nữa chỉ cần có ứng đối, một mình ngươi phải đối mặt mẫu tổ giáo, sợ cũng không cứu được Tuyết Ưng. Thời Không Đảo Chủ nhíu mày, không lên tiếng nữa. Hắn cũng biết, hắn độc bộ vũ trụ Thời Không Đạo, nhưng phương diện khác khiếm khuyết rất rõ ràng. Ngươi có mấy phần thủ đoạn, Thời Không Đạo Chủ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, có thể từ dưới năm vị giáo chủ đánh lén sống sót. Bảo mệnh tương đối sở trường, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Ha ha ha, có thể từ năm vị giáo chủ đánh lén sống sót, ở một vũ trụ này của chúng ta, một chọi một, sợ không ai có thể làm gì được đồ đệ này của ta, Huyết Nhận Thần Đế nói. Thời Không Đảo Chủ nhìn Huyết Nhận Thần Đế, người khác không làm được, nhưng hắn cho rằng, này Huyết Nhận Thần Đế hẳn là có thể làm được. Hắn và Huyết Nhận Thần Đế đấu nhiều năm như vậy, nhưng hắn biết rõ, chênh lệch đôi bên vốn rất lớn, huống chi Huyết Nhận Thần Đế nay thế, mà lại sáng chế hư không lưỡng cực pháp trận, cũng đã chạm đến ngưỡng cửa một tầng cao hơn, thậm chí có thể nói đã bước nửa chân vào. Quá khứ hắn còn có thể ý vào thời không chi đạo đấu một trận, hiện tại đối phương đã bước nửa chân vào một tầng cao hơn. Hắn ngay cả tâm tư đấu cũng không còn. Đừng nói hắn, ngay cả Nguyên Sơ chủ nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ cũng không còn lòng nào tranh đấu, đều cho rằng không thể đuổi theo Huyết Nhận Thần Đế nữa. Hả? Thời Không Đảo Chủ nhíu mày nhìn về phía xa xa. Làm sao vậy? Huyết Nhận Thần Đế hỏi. Luận cái khác ngươi lợi hại, luận thời không, ta mới sở trường nhất, Thời Không Đảo Chủ lạnh lùng nói, lập tức cất bước một cái đến một mảng tinh không xa xa. Huyết Nhận Thần Đế, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều chạy qua. Thời Không Đảo Chủ nhìn mảnh tinh không này, khẽ nhíu mày, lập tức vung tay lên. Trẹt, tinh không trước mắt đột nhiên bị xé, sau đó ầm, đất gãy, lộ ra một miệng hang hình tròn đen sì. Miệng hang hình tròn này có đường kính khoảng 100 mét, trong miệng hang một mảng đen sì đi thông nơi chưa biết, chung quanh còn có sương mù xám xịt đang quay cuồng. Thông đạo vũ trụ, Huyết Nhận Thần Đế giật mình. Các ngươi sau khi chiến đấu, chung quanh vốn, nên một mảng hư vô, tuyệt đối bình tĩnh. Nhưng ta thấy thế nào cũng cảm thấy nơi này không thích hợp, quả thực có một cái thông đạo vũ trụ. Thời Không Đảo Chủ cười lạnh. Thời Không Đảo Chủ nhìn miệng hang đen sì hình tròn trong vũ trụ trước mắt, tùy ý nói, có thể là Huyết Nhận ngươi và năm vị giáo chủ mẫu tổ giáo giao thủ động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng thời không hình thành một cái thời không thông đạo như vậy. Cũng có thể một cái thời không thông đạo này đã sớm giấu ở đây. Thoạt nhìn là thông đạo vũ trụ loại nhỏ, Huyết Nhận Thần Đế vươn tay phải phóng to, trực tiếp vươn vào trong thông đạo vũ trụ. Lúc bàn tay vươn vào trong thông đạo vũ trụ, sương mù xám xịt chung quanh lập tức bắt đầu chấn động. Một lực lượng vô hình đang bài xích. Không sai biệt lắm với ta dự đoán, siêu thoát chân thần cũng không thể tiến vào, Huyết Nhận Thần Đế nói. Đồng thời hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh có chút ngây ra, cười giải thích, thực lực càng mạnh, áp lực đối với thông đạo vũ trụ càng lớn. Theo ta được biết, thông đạo vũ trụ quy mô bình thường chia ra 3 cấp độ. Cấp thấp nhất tựa như loại này, phải là sinh mệnh chưa từng siêu thoát, bọn họ còn ở trong dòng sông thời gian, được vũ trụ bảo hộ, ra vào thông đạo vũ trụ không có hạn chế. Tầng thứ hai, chân thần bình thường, chân thần tôn giả đều có thể đi vào. Tầng thứ ba cũng là tầng cao nhất, chúa tể cũng có thể vào. Mà cái này trước mắt chính là cấp thấp nhất, Huyết Nhận Thần Đế lắc đầu, giá trị chỉ có hạn, nếu là thông đạo vũ trụ loại lớn, thì rất trân quý, dù sao có thể đi vũ trụ khác một lần. Là chuyện phi thường khó được. Như ta, Thanh Quân, Luyện Ngục Chúa Tể đều là đi vũ trụ khác, cuối cùng thực lực đều có sự đột phá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thanh Quân sư huynh, nghe nói chính là sau khi đi vũ trụ khác, rồi đột phá thành chúa tể. Hơn nữa dựa theo khí linh hắc hồ lô tra xét, thực lực hẳn là đứng hạng 3 trong vũ trụ tu hành giả. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi chưa siêu thoát, có thể đi thử chút, thời không đảo chủ bên cạnh nói. Đúng, huyết nhận thần đế cũng nói, ngươi có thể đi thử chút. Nhưng chiến tranh với mẫu tổ giáo, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói. Thời không đạo chủ lắc đầu, ngươi không cần xem vào, chỉ chút thủ đoạn đó của ngươi, lúc tiến hành chiến tranh quy mô lớn, hơi không cẩn thận, thì có thể mất mạng. Đến lúc đó cũng không phải là lần này mấy giáo chủ đánh lén, mà là toàn bộ tộc đàn mẫu tổ giáo liều một vố cuối cùng. Quyết nhận thần đế nói, muốn gia nhập cũng được, đến lúc đó nghe mệnh lệnh ta là được, hắc hồ lô kia của Tuyết Ưng vẫn có chút trợ giúp. Thời không đạo chủ sửng sốt, nhìn huyết nhận thần đế, mới biểu môi, được, đồ đệ của ngươi quyết định. Nói xong vù, thời không đạo chủ trực tiếp biến mất. Huyết nhận thần đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, ngươi, nếu muốn tham gia chiến tranh với các giáo chủ mẫu tổ giáo, còn phải tu luyện thêm chút. Các chúa tể mỗi một người đều nắm giữ đạo vĩnh hằng cảnh, đạo đã thành quy tắc, hình thành quy tắc lĩnh vực, nguồn sức pháp tụy. Lúc chiến đấu không quá giống với tôn giả. Ngươi lần này lọt vào đánh lén, hẳn là cảm nhận được đôi chút rồi, các giáo chủ mẫu tổ giáo chiến đấu so với chúa tể chúng ta vụng về hơn nhiều. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng nghiêm nghị, đúng vậy. Lúc trước lọt vào đánh lén, khi mình phát hiện kẻ địch, binh khí của kẻ địch cũng đã đến trước mặt, từ đầu tới đuôi mình ngay cả chân thân kẻ địch cũng chưa phát hiện. Đương nhiên cũng có duyên cớ đối phương liên thủ đánh lén, nhưng cũng nói rõ thực lực đôi bên chênh lệch, đối phương ý định đánh lén. Hư giới thiên địa của mình cũng không phát hiện được kẻ địch, không thể tự đại, thực lực ta hiện nay, không dựa vào hắc hồ lô cũng chỉ miễn cưỡng đọ sức một chút với chúa tể, nhưng vẫn thua. Càng đừng nói đến lúc đó là chiến tranh tộc đàn, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm bừng tỉnh. Ta đưa ngươi trở về trước, phòng người đám mẫu tổ giáo lại không biết xấu hổ đánh lén. Huyết nhận thần đế nói xong đồng thời cũng bố trí pháp trận ở chung quanh, pháp trận bao phủ ẩn dấu thông đạo vũ trụ, đây là phương pháp ra vào pháp trận. Nếu là mẫu tổ giáo tới đây, chắc chắn bị ta phát hiện. Bảo vật đưa tin của Đông Bá Tuyết Ưng thu được một phần phương pháp ra vào pháp trận. Sau đó huyết nhận thần đế mang theo Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp dịch chuyển thời không, đưa Đông Bá Tuyết Ưng về Hắc Vũ Hải trước, bản thân hắn mới trở về huyết nhận thần đình. Trong gian điện rộng lớn của mẫu tổ giáo, giáo chủ có răng nanh khoanh chân ngồi, nhìn năm vị giáo chủ đột ngột xuất hiện trước mắt, năm vị giáo chủ trên người ai cũng có chút vết thương. Trong đó nữ giáo chủ giáp đen thương thế nặng nhất, lỗ thủng thật lớn ở bụng cũng hoàn toàn xuyên qua thân thể, nhưng đang ở khép lại. Chật vật như vậy, giáo chủ có răng nanh nhìn bọn họ, gặp huyết nhận thần đế, hắn đột nhiên xuất hiện đánh lén, chịu thiệt chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1031 phong bạo phía trước 2. Hắc hồ lô đâu? Đông Bá Tuyết Ưng lọt vào chúng ta liên thủ đánh lén, thế mà chỉ bị thương, còn lập tức sử dụng hắc hồ lô. Năm người chúng ta đều bị dao động của hắc hồ lô công kích, đánh lén cũng không giết được hắn, biết trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có hy vọng, lại sợ đám chúa tể bọn huyết nhận thần đế đánh đến, chúng ta liền lập tức rút lui, nhưng huyết nhận thần đế vẫn đuổi theo. Các giáo chủ đều có chút nghẹn khuất, năm người liên thủ giết một tiểu gia hỏa mở cảnh, cũng chưa giết chết được. Giáo chủ có răng nanh trầm mặt, không hỏi thêm nữa, đã thất bại, nói rõ năng lực bảo mệnh của Đông Bá Tuyết Ưng so với tình báo dò xét được còn lợi hại hơn nhiều. Vậy nghỉ ngơi trước đi, giáo chủ có răng nanh lạnh nhạt nói, một lần này đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, một là vì trút giận, hai là vì hắc hồ lô kia. Hắc hồ lô mặc dù có chút tác dụng, nhưng không lấy được cũng không có gì. Nay mẫu tổ giáo chúng ta đã bại lộ, vũ trụ tu hành giả cũng biết mục đích của chúng ta, cũng không cần thiết che giấu giấu nữa, nắm chặt thời gian. Ở trước khi hư không lưỡng cực pháp trận của huyết nhận thần đế phát hiện chúng ta, chúng ta nắm chặt tất cả, bắt đầu điên cuồng sưu tập tài nguyên, làm chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng. Ông, năm vị giáo chủ đều gật đầu. Lúc trước sợ bại lộ, hiện tại cũng trở mặt rồi, tự nhiên là phải điên cuồng sưu tập tài nguyên. Dốc sức liều một phen, lấy vô tận tích lũy của vũ trụ chúng ta, lấy toàn bộ giáo chủ chúng ta dốc sức liều mạng, hoàn toàn có hy vọng nghịch chuyển. Diệt sát toàn bộ chúa tể thắng được chiến tranh, lập được mẫu tổ tế đàn. Từ nay về sau vũ trụ này sẽ là của chúng ta. Trong đôi mắt giáo chủ có răng nanh thiêu đốt sự điên cuồng. Chỉ chờ liều một phen cuối cùng, năm vị giáo chủ cũng hừng hực chiến ý. Sao sao sao sao sao sao. Huyết nhận thần đình, nhà gỗ tiểu viện, nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ, huyết nhận thần đế ba vị bọn họ đều ở đây. Mẫu tổ giáo hiện tại thủ đoạn cũng càng ngày càng ác, thậm chí cũng lười che giấu nữa. Nguyên sơ chủ nhân nhíu mày trầm giọng nói, bọn hắn quá khứ chỉ âm thầm sưu tập tài nguyên, chỉ sợ kế tiếp sẽ càng không kiên nể gì sưu tập. Huyết nhận tự quán và thời không thần điện đều đang sưu tập tài nguyên, hơn nữa giám sát toàn bộ vũ trụ. Một khi phát hiện có ai sưu tập khắp nơi, lập tức điều tra, phát hiện phản đồ, có thể bắt sống, thì bắt sống, không thể bắt sống, thì giết hết, huyết nhận thần đế lạnh lùng nói. Thâm Uyên thủy tổ, thì hùng hùng nói, huyết nhận, phép phân thân của ngươi. Này ta và Nguyên Sơ đều đã học, kế tiếp tính truyền cho ai? Huyết nhận thần đế cũng suy tư, nói, cái này phải thương lượng cho kỹ. Nói thật, trong tôn giả xuất hiện Trúc Sơn tên phản đồ này, ta cũng lo trong chúa tể có phản đồ. Nguyên Sơ và Thủy Tổ hai vị các ngươi là hai vị chúa tể cổ xưa nhất, không có khả năng là phản đồ, khi đó mẫu tổ giáo cũng còn chưa xâm nhập đâu. Thật sự có một số chúa tể, ta không có 10 phần nắm chắc. Ông, Thâm Uyên Thủy Tổ gật đầu, từ năm tháng tu hành đến xem, hắc ám Thâm Uyên chúng ta bên này, ta sớm nhất, tiếp theo là luyện ngục chúa tể, luyện ngục và ta quan hệ vô cùng tốt, ta cũng là nhìn hắn từng bước một, phi thường tin tưởng hắn. Mà cuối cùng chính là huyết tinh chúa tể Nila. Nila trẻ tuổi nhất, quan hệ với huyết nhận ngươi cũng tốt nhất. Bàn y cũng không có khả năng là phản đồ. Hắn là một trong thần giới ngũ hung. Luận năm tháng tu hành cũng tiếp cận với ta, Nguyên Sơ chủ nhân nói. Kiền Hợp nương nương cũng khẳng định không có vấn đề. Thời không đảo chủ ta vẫn tín nhiệm. Vạn thần điện chủ tu hành cũng rất sớm. Ngược lại Thanh Quân, đại đồ đệ Thanh Quân này của ngươi, tựa như tính cách biến hóa rất lớn. Chỉ là hắn hẳn là cũng không có khả năng là phản đồ. Hắn nếu là phản đồ, ở lúc còn là tôn giả, có thể giúp dễ dàng mẫu tổ giáo lấy được phi thuyền hỗn độn. Nói như vậy, tự như đều không có hiểm nghi, Thâm Uyên Thủy Tổ nói. Mẫu tổ giáo tiến hành đầu thai chuyển thế có thể có bao nhiêu, muốn tu hành thành chúa tể lại khó như thế nào, huyết nhận thần đế nói. Hai loại khả năng, một, không có phản đồ. Hai, nếu có phản đồ, vậy là huyết tinh chúa tể Nila. Về phần Thanh Quân, ta rất tín nhiệm hắn. Hơn nửa phép phân thân cũng đã sớm truyền cho hắn. Ngươi hoài nghi Nila. Nguyên Sơ, Thâm Uyên Thủy Tổ đều kinh ngạc. Đúng, huyết nhận thần đế gật đầu, lập tức cười. Có phản đồ, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng phản đồ, để mẫu tổ giáo nếm đau khổ. Chiến tranh tuy sắp bùng nổ, nhưng phe tu hành giả lại hiển nhiên rất có lòng tin. Phi thuyền hỗn độn là một đòn sát thủ. Phép phân thân của huyết nhận thần đế cũng là đòn sát thủ, mượn dùng phép phân thân, lại mượn vũ trụ thạch tâm của huyết nhận thần đế tu luyện. Mỗi một chúa tể đều có thể có ba thân thể, khiến chiến lực chỉnh thể của các chúa tể phe tu hành giả kịch liệt tăng vọt. Mẫu tổ giáo, phe tu hành giả đều đang làm chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng. Một khi cuối cùng khai chiến, sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ vũ trụ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng trở lại Hắc Vũ Hải bầu bàn thê tử. Dư Tĩnh Thu và Trượng Phu đi ở bên hồ. Có thể đi một vũ trụ khác, cũng là cơ duyên khó được, hơn nữa chàng cũng nói, sắp chiến tranh cuối cùng với mẫu tổ giáo. Thực lực của chàng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đó là một thông đạo vũ trụ loại nhỏ, ta đi qua trước, xem đường một chút, đến lúc đó cũng mang ngươi đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cũng mang Thanh Giao và Ngọc Nhi, Dư Tĩnh Thu nói. Ông, cùng đi. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, gặp gỡ như vậy tự nhiên không thể quên người nhà. Được rồi, ta phải đi. Nay mỗi một phần thời gian đều không thể lãng phí, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chàng cẩn thận, Dư Tĩnh Thu nói. Yên tâm đi. Đông Bá Tuyết Ưng cười xong lao lên trời, sẽ rách thời không thông đạo rời đi. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không vội trực tiếp xuất phát, mà là về thế giới hạ tộc vật chất giới trước, đem Hắc Hồ Lưu Phù bài sơ thủy chi địa huyết xà thương, một số bảo vật cực quan trọng đều để lại. Trên người chỉ mang theo một ít vật thường dùng. Ngay cả binh khí cũng là từ chỗ hộ pháp mẫu tổ giáo thu được một cây mộc thương màu tím đậm. Ban đầu là binh khí của một hộ pháp định cấp mẫu tổ giáo, tuy không bằng huyết xà thương, nhưng cũng đủ cứng cỏi sắc bén. Không dám mang vật quá trân quý, dù sao một vũ trụ khác tất cả đều chưa biết, cũng sợ chết ở đó, tổn thất bảo vật quan trọng, vụ khoảng. Trong tinh không, một mạng yên tĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng dễ dàng đi qua ở trong pháp trận huyết nhận thần đế bố trí. Rất nhanh đã thấy được thông đạo vũ trụ đen sì kia. Chung quanh cửa thông đạo vũ trụ có sương mù xám xịt quay cuồng. Vào xem chút, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tràn ngập chờ mong, sau đó trực tiếp hướng cửa thông đạo vũ trụ bay đi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1032 sơ lâm. Lỗ thủng đen sì đường kính 100 mét, sương mù xám xịt quay cuồng, Đông Bá Tuyết Ưng, sau khi bay vào trong đó cảm giác được một lực lượng ấm áp vuốt ve mình, lòng hắn hiểu ra, là quy tắc vận chuyển của vũ trụ. Mình còn chưa siêu thoát, là sinh mệnh trong dòng sông thời gian, quy tắc vận chuyển vũ trụ là tuyệt đối che chở. Mù. Phi hành ở trong lỗ thủng, trước mắt một mảng đen sì, ngẫu nhiên có ánh sáng màu vặn vẹo, cảm giác thời không vặn vẹo khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó chịu. Ở trong thông đạo vũ trụ, cảm giác đối với tốc độ thời gian cũng bị vặn vẹo, trong nháy mắt cũng cảm giác rất dài lâu, lại tựa như thời gian rất dài giống như rất ngắn ngủi. Trong cảm giác sai vị vặn vẹo quỷ dị, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc thấy được cuối thông đạo vũ trụ truyền đến ánh sáng, hơn nữa lực lượng quy tắc vô hình bắt đầu bao phủ mình. Khác với vũ trụ tu hành giả, đây là quy tắc vận chuyển của một vũ trụ khác ông, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Trước khi xuất phát, Sư Tôn Huyết Nhận Thần Đế cũng truyền cho hắn một phần tình báo, là một ít thường thức tương đối đơn sơ tiến vào vũ trụ khác. Tiến vào một vũ trụ khác, bình thường đều sẽ chịu bài xích, thậm chí ngay cả thiên địa lực lượng cũng không thể hấp thu. Mà có một số vũ trụ cực đoan bài xích người từ ngoài đến, thậm chí có thể sẽ dẫn đường sinh mệnh bản địa vũ trụ tiến hành vây giết người từ ngoài đến. Nghe ý tứ vị Cúc Kiền La kia, vũ trụ mẫu tổ giáo cực đoan bài ngoại, một khi bọn họ chiếm lĩnh vũ trụ chúng ta chẳng những không thể hấp thu một tia lực lượng, thậm chí sẽ không chỗ ẩn nấp, bị không ngừng bao vây tiểu trừ. Dựa theo tình báo ta sưu tập, cực đoan bài ngoại ít, bình thường đều chỉ là bài xích đơn giản, không thể hấp thu thiên địa lực lượng mà thôi. Trong truyền thuyết, cũng có vũ trụ ngay cả người từ ngoài đến cũng không bài xích. Huyết Nhận Thần Đế cho tình báo cũng không nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng gắt cao ghi nhớ. Vũ trụ này chỉ cảm nhận được quy tắc vận chuyển của một vũ trụ khác bao phủ mình, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm thấy bao dung vô hình, không có bất cứ sự bài xích nào. Ta còn mang theo rất nhiều thần tinh tới, chỉ sợ không thể hấp thu thiên địa lực. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi cảm thán, hiện tại thoạt nhìn, một vũ trụ này ta đến thế mà phi thường bao dung người từ ngoài đến. Cho dù thực không thể hấp thu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lo, bởi vì trừ đem theo lượng lớn thần tinh, càng quan trọng hơn là hắn nay chủ yếu dựa vào hành giả bí tàng lớn hơn cùng với tìm hiểu quy tắc ảo diệu. Bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn lúc tu luyện là dẫn dắt hỗn độn hư không lực buông xuống tiến hành hấp thu luyện hóa, mặc kệ vũ trụ nào, cũng có thể dẫn dắt hỗn độn hư không lực. Cái này không thuộc về lực lượng bên trong vũ trụ. Mù. Đông Bá Tuyết Ưng bay ra khỏi miệng hang đen sì, lần đầu tiên tới vũ trụ khác, theo bản năng hắn thu liệm tất cả khí tức, hơn nữa trốn ở trong hư giới thiên địa. Luận thu liệm khí tức, hư không hành giả trời sinh đã sợ trường, thân thể nháy mắt giống như hư không có chút khí tức, so với áo bào Huyết Nhận quán chủ thu liệm khí tức còn lợi hại hơn. Quả thật có sinh mệnh, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát hiện sinh mệnh khác, đây là một mảng tinh không. Trong tinh không, trên một tinh cầu hoang vu, có một tòa cung điện sừng sững ở trên sa mạc hoang vắng. Trong cung điện đang có một nam tử tráng kiện đang uống rượu một mình. Ánh mắt lại ngắm nhìn một cái lỗ thủng đen sì đường kính chỉ 100 mét tương đối bí ẩn xa xa trong tinh không. Trên thân nam tử tráng kiện này có vải màu đen, ở chỗ cu tay, trên đầu gối đều có gai nhọn. Gương mặt hắn là màu đỏ sậm, trên đầu tất cả cũng đều là vải màu đen. Bên cạnh có một thị nữ có đuôi hầu hạ. Hắn lại một mình uống rượu yên lặng quan sát thông đạo vũ trụ xa xa. Thông đạo vũ trụ này vừa mới xuất hiện không bao lâu, là một thông đạo vũ trụ loại nhỏ, hẳn là rất nhanh có sinh mệnh vũ trụ bên ngoài tiến vào mới đúng. Tráng hán vải màu đen nói nhỏ, chẳng lẽ nói bọn họ bên kia trước giờ không có thông đạo vũ trụ. Đợi thêm một chút. Thông đạo vũ trụ này xuất hiện ở chung quanh lãnh địa của ta, bị ta phát hiện trước, cũng là vận khí của ta. Nếu sinh mệnh vũ trụ bên ngoài tới tương đối đặc thù, có lẽ có thể bán được giá cao. Tráng hán vải màu đen phi thường kiên nhẫn yên lặng chờ đợi. Hả? Ở trong hư giới thiên địa, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một tinh cầu hoang vu kia trong tinh không xa xa. Cung điện trên tinh cầu hoang vu tuy tựa như ẩn hình, nhưng ở dưới hư giới thiên địa tra xét căn bản trốn không thoát. Ở trong hư không cảm ứng của hắn hiện nay cũng trốn không thoát. Trong cung điện đó trừ mấy người hầu ước chân thần cấp, giới thần cấp, mạnh nhất chính là một vị tồn tại hẳn là chân thần cấp. Chân thần. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, đối phương hẳn là chưa phát hiện mình, nhắm chừng cảnh giới yếu hơn mình, cũng không biết hắn phương diện quy tắc ảo diệu như thế nào, có thể chống đỡ được ảo cảnh của ta hay không. Đông Bá Tuyết Ưng không dám dễ dàng động thủ, dù sao đây là một vũ trụ khác, mình là người từ ngoài đến, ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, mình phải cẩn thận không thể thất thủ. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng sửng sốt, Hắn đã mặc kệ vị chân thần kia đang đợi con mồi trong tinh không xa xa. Giờ phút này, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nhất lên cơn sóng gió động trời, vô cùng chấn động. Cái này, Đông Bá Tuyết Ưng nghẹn họng nhìn trân trối, tốc độ thời gian trôi của vũ trụ này. Mình thông qua linh hồn liên hệ, có thể cảm ứng được bản tôn mình. Bản tôn ở vũ trụ quê hương, cùng mình hiện nay ở một vũ trụ này. Tốc độ thời gian trôi đôi chiếu, 3.566 lần, Đông Bá Tuyết Ưng nói nhỏ. Vũ trụ quê hương trôi qua một ngày, nơi này đã sắp 10 năm, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được, tốc độ thời gian trôi của hai vũ trụ sao có thể chênh lệch khoa trương như vậy. Khí linh. Ở quê hương, bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng lập tức hỏi Hắc Hồ Lô. Khí linh, tốc độ thời gian trôi của hai vũ trụ sẽ chênh lệch rất nhiều sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Khí linh Hắc Hồ Lô từng theo hư không hành giả cổ kỳ một đoạn thời gian, kiến thức cũng rộng hơn nhiều, hai vũ trụ sẽ có khác biệt phi thường khoa trương, thậm chí quy tắc vận chuyển hoàn toàn trái ngược cũng có thể. Nhưng tốc độ thời gian trôi sao? Bởi vì toàn bộ vũ trụ đều là tồn tại ở trong hỗn độn hư không, cho nên chúng nó đều chịu hỗn độn hư không ảnh hưởng. Tốc độ thời gian trôi bình thường chênh lệch không lớn. Một vũ trụ này của quê hương các ngươi thuộc loại tốc độ thời gian trôi tương đối bình thường. Vũ trụ khác, bình thường tốc độ thời gian trôi trong chênh lệch 10 lần với vũ trụ quê hương các ngươi, có cái chậm hơn các ngươi, có cái nhanh hơn chút. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.